Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, giết chết con rùa. Làm Diệp Vũ lại nhất quyền đi xuống, vỏ rùa đã nhanh muốn phân mảnh. Diệp Chi Thu lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cảm nhận được Diệp Vũ lần nữa nâng lên quyền đầu, hắn kinh hoàng vô cùng, một quyền này xuống tới, vỏ rùa liền sẽ hoàn toàn phá nát biến mất. Diệp Chi Thu nhanh chóng giải trừ huyền quy hộ thể, sử dụng huyền thủy kích đáng. Dòng nước bắn ra, Diệp Vũ một quyền đánh ra, kích xạ mà đến dòng nước tiêu tán. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Chi Thu đánh bay. Diệp Chi Thu nện nằm dạp trên mặt đất, toàn thân đau đớn. Cho dù dòng nước cản trở một phần lực lượng, nhưng lực lượng kinh khủng này rơi vào chính mình không có huyền quy hộ thể trên thân, càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Toàn thân kịch liệt đau nhức, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều nhanh phá nát, tối thiểu nhất rạn nứt đổ máu. Diệp Chi Thu vô cùng hoảng sợ, hắn đã mất đi chiến lực. Huyền quy phong tỏa tiêu tán, Diệp Vũ từng bước một đi tới, để Diệp Chi Thu nội tâm càng trầm trọng, giống như tử thần tại ở gần. Khác, đừng giết ta, liên quan tới ngươi hết thảy ta sẽ không nói ra đi. Cầu ngươi đừng giết ta. Diệp Vũ châm chọc, nếu như là ta bị thua, đổi lại là ta, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Diệp Vũ lời đã rất rõ, ngữ khí lạnh lẽo, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Chi Thu sợ hãi vô cùng, nằm dạp trên mặt đất không ngừng hướng về Diệp Vũ phương hướng ngược nhau bò. Dốc hết toàn lực cũng vô dụng, thương thế quá nặng, bò cùng con rùa một dạng chậm. Người bộ dáng bây giờ cực kỳ giống con rùa. Chết đi. Diệp Vũ lướt đến Diệp Chi Thu bên cạnh thân, chân phải nâng lên trùng điệp rơi xuống. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Diệp Chi Thu phần lưng trực tiếp lõm, cốt cách vỡ vụn, ngụm lớn máu tươi xen lẫn phá nát nội tạng phun ra. Trong mắt bên ngoài lồi, không có động tĩnh, sinh cơ hoàn toàn không có, có thể đứng bên ngoài. Làm Thương Huy các học sinh nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cảm thấy không ổn, cái này tiếng kêu thảm thiết nói rõ tối thiểu là trọng thương hoặc là sắp chết. Thương Huy học sinh bước nhanh xông vào trong rừng cây. Lúc này, Triệu Vô Cực dẫn đầu lướt đến. Triệu Vô Cực nhìn lấy một màn trước mắt, sợ hãi than nói, hảo tiểu tử, thật sự là lợi hại. Triệu Vô Cực không nghĩ tới Diệp Vũ đem 53 cấp phòng ngự hệ hồn vương cho giết chết, dạng này vượt cấp chiến đấu chưa bao giờ xuất hiện qua, quá mức không hợp thói thường. Triệu Vô Cực kinh thán, thật là yêu nghiệt a. Diệp Vũ thu hồi võ hồn, giết chết Diệp Chi Thu, tự thân hồn lực cũng tiêu hao nhanh xong. Lúc này, Thương Huy học sinh đi vào, nhìn đến nằm sấp trong vũng máu Diệp Chi Thu, sắc mặt kinh biến, hoảng sợ nói, lão sư, bọn họ hơi đi tới cúi đầu xem xét, theo kêu to không có phản ứng, nhẹ nhàng lay động một cái đem Diệp Chi Thu trái lại. Đập vào mi mắt là trắng bệch khuôn mặt, bạo lồi bên ngoài mất đi sắc thái trong mắt. Lão sư chết, sao lại thế? Lão sư làm sao có thể sẽ bị giết chết? Thương Huy học sinh nhất thời ào ào lui lại tụ lại cùng một chỗ, sợ hãi nhìn về phía Triệu Vô Cực. Bọn họ cực kỳ tức giận nhìn về phía Diệp Vũ. Người thật sự là bỉ ổi. Đem lão sư dẫn vào rừng cây, nguyên lai là có trợ thủ. Bọn họ coi là Diệp Vũ có bao nhiêu lợi hại, dám một mình đối mặt bọn hắn lão sư. Vừa mới nghe được tiếng kêu thảm thiết, bọn họ khó có thể tin, không thể tin được Diệp Chi Thu bị Diệp Vũ cho làm bị thương. Hiện tại đến sau bọn họ biết, nơi này mai phục một người. Diệp Vũ lười nhác giải thích, Triệu Vô Cực nói, cũng là lão tử giết, Làm sao? Có ý kiến? Đối học sinh của ta lên sát ý. Lão tử đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Dứt lời, Triệu Vô Cực trên thân 7 cái hồn hoàn hiện lên. Vàng vàng tím tím đen đen sẫm. Cái này lập tức đem Thương Huy hơn 10 cái học sinh toàn bộ dọa sợ. Toàn bộ sợ hãi lui lại. Run giọng nói. Hồn, hồn thánh. Ta, chúng ta chạy mau. Thương Huy học sinh chạy tứ tán. Diệp Vũ nói. Cảm ơn Triệu lão sư. Triệu Vô Cực làm như vậy. Để Thương Huy học sinh coi là Diệp Chi Thu là bị Triệu Vô Cực giết. Nếu như biết là bị chính mình giết, sẽ có một ít phiền toái không cần thiết. Tốt xấu là lão sư của ngươi. Cần phải, ta lần này chức trách, thì là bảo vệ các ngươi. Vừa mới Triệu Vô Cực đã sớm trong bóng tối. Vốn chỉ muốn Diệp Vũ nếu như hồn lực hao hết nguy hiểm lúc tự mình ra tay. Nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ thắng. Triệu Vô Cực rõ ràng Diệp Vũ có bao nhiêu yêu nghiệt. Lúc trước cùng chính mình đánh, chính mình sử dụng thứ 5 hồn kỹ, Diệp Vũ toàn lực cũng chỉ có thể tại trọng lực đè xuống trèo trống mấy hơi. Triệu Vô Cực cảm thấy, Diệp Vũ toàn lực có thể giết chết 49 cấp hồn tông, nhưng không nghĩ tới liền 53 cấp hồn vương cũng có thể giết chết. Đường Tam Thất người tới sau nhìn đến Diệp Chi Thu thi thể. Hơi kinh ngạc, Mã Hồng Tuấn hỏi, Triệu lão sư, là ngươi giết sao? Tại Đường Tam trước mặt bọn hắn, tự nhiên không cần che giấu. Triệu Vô Cực chỉ Diệp Vũ nói, là yêu nghiệt này giết. Nhất thời, Đường Tam 7 người toàn thể hoảng sợ. Kinh hãi sau đó, chính là càng thêm sùng bái. Mã Hồng Tuấn kinh thán, ông trời ơi, Vũ lão đại mạnh như vậy, giết chết 53 cấp hồn vương, áo tư tạp sùng bái, Vũ lão đại mỗi lần đều làm cho chúng ta chấn kinh. Đái Mộc Bạch cười khổ, chúng ta còn đánh giá thấp Vũ lão đại thực lực a. Chữ Vinh Vinh càng là cực kỳ sùng bái, một bộ mê muội mặt, đồng dạng là phụ trợ hệ. Diệp Vũ quả thực là thần tượng của hắn. Diệp Vũ khiêm tốn nói, hắn là phòng ngự hệ, mà ta am hiểu lực lượng, liền khắc chế hắn, nếu như đổi lại cường công hệ hoặc là mẫn công hệ. Khống chế hệ 53 cấp hồn vương, cho dù có thể chiến thắng, nhưng muốn giết chết vẫn còn có chút khó khăn. Vũ lão đại, người thì chớ khiêm nhường, vượt cấp chiến đấu không hiếm thấy. Nhưng có thể vượt hai cảnh giới, đây là xưa nay chưa từng có a, cũng tuyệt đối sau này không còn ai. Áo tư tạp sùng bái, Diệp Vũ giết chết Diệp Chi Thu, có thể nói là vượt hai cảnh giới, cũng có thể nói không phải, bởi vì hư hóa sau Diệp Vũ liền đến 41 cấp xem như hồn tông. Đến cấp 40, mặc kệ tu luyện bao lâu, chỉ cần không có thu hoạch thứ 4 cái hồn hoàn, thì vĩnh viễn là hồn tôn. Nhưng Diệp Vũ hư hóa kỹ năng qua biến thái, trực tiếp tăng lên 1 cấp, hoàn toàn hư hóa tăng lên 2 cấp. Triệu Vô Cực nói, tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu Áo, cho Tiểu Vũ một cái khôi phục hương tràng. Tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng hồn lực sắp tiêu hao hết rồi. Buổi sáng ngày mai muốn đi vào tinh đấu đại xâm lâm, có thể được bảo trì trạng thái toàn thịnh. Làm áo tư tạp chuẩn bị làm lạp xưởng lúc, Diệp Vũ nói, không cần, ta hồn lực khôi phục tốc độ cũng rất nhanh, buổi sáng ngày mai lại là đỉnh phong trạng thái. Đổi lại những người khác, Triệu Vô Cực không tin, nhưng ở Diệp Vũ trên thân tựa hồ không có gì không thể nào. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ bọn người xuất phát, tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Áo tư tạp sớm cho mỗi người 2 cái lạp xưởng dự bị. Tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, Triệu Vô Cực nhắc nhở tất cả mọi người không thể cùng hắn khoảng cách vượt qua 20 mét. Triệu Vô Cực mặc dù là hồn thánh, nhưng ở chỗ này cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Đường Tam bọn người bao quát Diệp Vũ, cũng là hết sức chăm chú. Cẩn thận từng ly từng tí, nơi này cùng đế quốc nuôi nhốt hồn thú xâm lâm không giống nhau. Mặc kệ ở đâu, đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Thế mà, chỉ có Tiểu Vũ lại là rất hưng phấn. Một đường lanh lợi, tựa hồ không có chút nào cảm thấy nơi này là cái địa phương nguy hiểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.